Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4280, trò chơi NPC 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả cảm thấy Công Tây Hàm thiếu khả năng quên tìm hắn đi vào nhiệm vụ là cái gì. Vì lẽ đó, nàng cần thiết nhắc nhở một chút. Công Tây tiên sinh, ngươi có thể lại cùng ta nhiều lời nói thế giới bên ngoài sao? Công Tây Hàm Tiếu đột nhiên phát hiện, từ tháp hoàng hậu không hề giống là bên ngoài lạnh lùng như vậy không nói đạo lý, nàng ngược lại rất đơn thuần. Cũng đúng, nàng là một nhân loại thiết lập đi ra NPC, trừ hoàn thành nhân loại giao phó nhiệm vụ của nàng, nàng bản thân liền rất đơn thuần. Tốt, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút thế giới bên ngoài. Công Tây Hàm Tiếu nói nhân loại bên ngoài một ngày là thế nào vượt qua, còn nói đủ loại chơi vui ăn ngon, còn nói tử tháp thành bên trong không có đồ vật. Đương nhiên, ngắn ngủi thời gian một ngày là không thể nào kể xong. Sau 5 ngày, tử tháp thi đấu đại hội thứ 2 quý mở ra, vẫn như cũ là lúc đầu quy tắc, Đường Quả không có nhiều thêm quy tắc. Tiểu thống tử cho nàng lộ ra một tin tức, công ty game dự định đổi mới bản đồ mới. Đến lúc đó ưu tiên thể nghiệm bản đồ mới danh ngạch, có một bộ phận chính là theo nàng nơi này thông qua. Hiện tại nhiều thông qua một chút người chơi, cũng không có vấn đề. Khác biệt phía trước đệ nhất trận đấu mùa giải, lần này Đường Quả bảo tọa bên trái dưới tay, còn ngồi một cái Công Tây Hàm Tiếu, khoảng cách Đường Quả rất gần, giống như tại cùng nàng cười cười nói nói. Các người chơi đều nhìn quen không trách, Công Tây Hàm Tiếu tiếp cho tử tháp hoàng hậu nói bên ngoài sự tình nhiệm vụ. Công Tây Hàm Tiếu bây giờ tại cùng Đường Quả chia sẻ, hắn đã từng đi du lịch qua một chút kinh nghiệm, còn có trong sinh hoạt gặp phải một ít chuyện. Tiếp xúc mới biết được, Công Tây Hàm Tiếu thế mà nhiều như thế, nói cả ngày đều nói không hết, trừ mỗi ngày định thời gian hạ tuyến đi nghỉ ngơi, hắn đều sẽ thượng tuyến cho Đường Quả nói chuyện bên ngoài. Thứ hai quý tử tháp thi đấu đại hội, các người chơi lửa nóng tiến hành, Đường Quả đối cái này đã không có gì hứng thú. Bất quá tại Tống Lâm xuất hiện về sau, lực chú ý của nàng bị phân đi một bộ phận. Công Tây Hàm Tiếu phát hiện, ánh mắt rơi vào lôi đài số một bên trên Tống Lâm. Tống Lâm trên người mặc áo trắng, một bộ cổ đại phiên phiên giai công tử hóa trang, gương mặt kia xác thực đẹp trai nhân thần cộng phẫn. Công Tây Hàm Tiếu đem ánh mắt trở xuống Đường Quả nơi này, gặp nàng con mắt nhìn chằm chằm Tống Lâm, nhìn không ra có ý gì. Từ tháp hoàng hậu nhận biết lôi đài số một bên trên người kia. Công Tây Hàm Tiếu hỏi, hắn cảm thấy người kia có chút trang, một bộ thiên hạ hắn đẹp trai nhất bộ dáng, thật muốn ăn đòn. Nhất là phía dưới lôi đài, rất nhiều người chơi nữ một mặt hoa si nhìn xem kia cái gì Tống gia công tử, còn a thét lên, liền cùng truy tinh, ồn ào chết rồi. Không quen biết, hắn nhìn rất được hoan nghênh dáng vẻ. Đường Quả thu hồi ánh mắt, thực lực giống như không sai. Hắn có thể là cái này trận đấu mùa giải thứ nhất. Thật sao? Công Tây Hàm Tiếu ánh mắt từng cái đảo qua 10 cái lôi đài, khẽ chau mày, làm kiếm đi chỗ nào? Cái này ra hỏa không đến sao? Có tên kia tại, cầm cái thứ nhất không phải dễ dàng, làm kiếm không tại Bỉ Ngạn Hoa đoán chừng cũng không tại. Lần trước cái kia làm người ta ghét năm đó Hạnh Hoa Vũ. Không, người kia đã bị từ tháp nữ hoàng nhập sổ đen, vào không được, bằng không thì hắn cũng có thể so qua Tống gia công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tây Hàm Tiếu yên lặng ấn mở PM cho Lam Kiếm phát tin tức. Công Tây Hàm Tiếu, ở đâu? Lam Kiếm, Công Tây lão đại. Ta đang đánh quái đây. Công Tây lão đại, muốn luyện số sao? Công Tây Hàm Tiếu, tạm thời không luyện, gần nhất chính mình chơi, đừng đánh quái. Thứ hai quý tử tháp thi đấu đại hội bắt đầu, không muốn cầm đệ nhất. Lam Kiếm, tiếp tờ đơn số. Muốn sớm một chút cho lão bản luyện đi lên, tham gia thứ ba quý A, cái này quý liền không tham gia. Công Tây Hàm Tiếu, gấp 5 lần giá tiền, tới lấy dưới đệ nhất tên, tờ đơn số cho người đồng đội đánh, không có vấn đề A. Lam Kiếm, lão bản đại khí, ta lập tức tới. Chờ ta, hiện tại là tình huống như thế nào? Công Tây Hàm Tiếu, hôm nay đến cái trang tệ phạm, hiện nay đã giết 20 cái, không thể xem thường. Cách chương.